Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, đây mới là thực sự soái. Vì sợ hãi nhân tố minh chủ hạ, Đường Tu cổ quái nhìn Hồng Mao thanh niên, ở một mảnh châm biếm trong tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt phát hiện cách đó không xa hai vị ăn mặc bikini. Mang kính mát tịnh lệ nữ hài đi tới, thân hình của các nàng không sai, da thịt cũng trắng nõn vô cùng. Đường Tu phát hiện, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Không có tiền đồ à? Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười. Hỏi, hai người các ngươi không sẽ là chúng tiên nhân khiêu đi? Trong nháy mắt, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đồng thời mặt đỏ. Hồng Mao thanh niên nhìn thấy Đường Tu không để ý đến hắn, nhất thời phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi tê mờ đủ điên cuồng đó à? Lão tử nói chuyện với ngươi đây, dĩ nhiên cho cùng ta giả vờ bước. Đường Tu nhíu nhíu mày, nói rằng, các ngươi nếu như chọc người khác, ta không thèm để ý, nhưng bọn hắn hai cái là anh ta nhóm, lại bị các ngươi đánh thành như vậy. Bút chướng này chúng ta phải hảo hảo tính một lần. Còn như ta là không phải rất ngông cuồng, có phải hay không đang ngồi xạo lên tương đương, lập tức các ngươi là có thể thấy được. Nói xong, Đường Tu bước xa đi tới Hồng Mao thanh niên trước mặt, hung hăng một cái miệng rộng tử quất tới, đem Hồng Mao thanh niên quất ngã xuống đất về sau. Nhìn muốn động thủ còn lại hơn 10 vị thanh niên, trầm giọng quát lên, các ngươi hiểu rõ ràng, một ngày động thủ với ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Khí thế trong nháy mắt áp đảo toàn trường, hơn 10 vị muốn động thủ thanh niên sắc mặt hơi đổi, bọn họ mặc dù không là cái gì đại nhân vật, cũng không có bao nhiêu từng trải, nhưng này phần nhãn lực vẫn phải có. Đường Tu biểu hiện ra cổ khí thế này, làm bọn hắn mơ hồ ý thức được, trước mắt cái này thanh niên nhân sợ rằng không bình thường. Ai u, cái này soái ca là ai? Rất đẹp trai a, nếu như hắn truy cầu ta, ta tuyệt đối lập tức bằng lòng. Hai vị ăn mặc bikini nữ hài đến gần sau đó, các nàng xem lấy Đường Tu anh tuấn khuôn mặt, cười hì hì kêu lên. Thậm chí, một vị trong đó lá gan khá lớn, da mặt tương đối dày nữ hài, càng là đi tới Đường Tu trước mặt, tự tay ở Đường Tu trên cánh tay nhéo nhéo. Ba, ba, Đường Tu trực tiếp hai bàn tay quất vào hai cô bé trên mặt, đem các nàng quất ngã ở trên bờ cát về sau. Hừ lạnh nói, hai người các ngươi chính là người bồi táng, làm hại ta đây hai cái huynh đệ bị đánh. Quất các ngươi mỗi người một cái tát, coi như là cho các ngươi cái giáo huấn. Về sau thiếu cho ta chơi nữa tiên nhân khiêu xiếc. Hồng Mao thanh niên từ trên bờ cát dùng rằng đứng lên. Hắn bụng mặt khó tin nhìn Đường Tu. Một cơn lửa giận ở lồng ngực nổ tung. Các ngươi đều tê mờ choáng váng sao? Đánh cho ta chết hắn. Ngoài trăm thước, Mạc A Vũ đám người chạy như bay đến. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, bọn họ liền bắn vọt đến Đường Tu phụ cận. Tại nơi chút lưu lý lưu khí bọn côn đồ hướng phía Đường Tu nhào tới thời khắc, Mạc A Vũ đám người trực tiếp xuất thủ, một hồi quyền đấm cước đá sau đó, hơn 10 người côn đồ tất cả đều bị đánh ngã. Tê, chấm ngoặc kép, Hồng Mao thanh niên rốt cục ý thức được, chính mình dường như trêu chọc phải nhân vật lợi hại, những thứ này đột nhiên xuất hiện cường tráng đại hán. Võ thuật thật sự là thật lợi hại. Hắn biết võ, càng là ở tinh chấn động võ quán luyện gần 10 năm. Bình thường 5-6 cái tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử, liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bên người hắn những huynh đệ này, cũng đều là với hắn ở tinh chấn động võ quán luyện 5-6 năm nhân vật. Bình thường một cái đánh 2-3 cái không thành vấn đề. Nhưng là cái này ước chừng mười mấy huynh đệ, dĩ nhiên tại 10 giây ngắn ngủi không tới trong thời gian, tất cả đều bị đánh ngã. nói rõ những đại hán này toàn bộ đều là nhân vật lợi hại. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Hồng Mao thanh niên rút lui mấy bước, vẻ mặt cảnh giác quát hỏi. Đường Tu không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, dò hỏi, hai người các ngươi nói, kế tiếp nên làm như thế nào? Là đem bọn họ đều phế bỏ, hay là trực tiếp để cho bọn họ cút đi? Nhạc Khải đại nói rằng, đánh bọn họ một trận, lại để hai ta chút giận một chút. Hồ Thanh Tùng biểu tình có chút cổ quái, trầm mặc mười mấy giây về sau, mới, chỉ có, tự tay kéo Nhạc Khải, lắc đầu nói rằng, để cho bọn họ cút ngay. Lần này thật là hai chúng ta sơ suất, mới, chỉ có, chúng quỷ kế của đối phương, ngã một lần. Hôm nay giáo huấn ta sẽ nhớ kỹ, tương lai cũng có thể dài hơn cái tâm nhãn. Đường Tu cười nói, Nhạc Khải, những côn đồ các ké này, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Ngươi nếu như tâm lý không thoải mái, liền đánh bọn họ một trận. Người nào nếu như dám phản kháng, ta sẽ chờ đánh liền đoạn tứ chi của bọn hắn. Nhạc Khải do dự một chút, nhìn một chút Hồ Thanh Tùng. Lúc này mới lắc đầu cười khan nói, được rồi, nếu đều là bất thành khí tên côn đồ, ta cũng lười lại theo bọn họ so đo. Bất quá lão Hồ nói rất đúng, về sau gặp lại loại tình huống này, nhưng là sẽ không sắc mê tâm khiếu. Đường Tu cười gật đầu, nhìn mọi người nói rằng, các ngươi nghe thấy được, còn muốn tiền sao, từ bỏ, đều là lỗi của chúng ta. Không phải, không phải, không phải. Chúng ta nơi nào còn dám đòi tiền a? Chúng ta lập tức đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơn 10 vị bị đánh rất thảm côn đồ, nhất thời dùng răng từ dưới đất bò dậy, vừa nói một bên hướng xa xa chạy đi. Hồng Mao thanh niên cũng hướng phía xa xa chạy ra hơn 10 thước. Đang ở hắn cho rằng Đường Tu đám người không có khả năng đuổi nữa bên trên hắn thời điểm, dừng bước xoay người, lớn tiếng kêu lên, các ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo không phải quân tử, sớm muộn gì cấp cho các ngươi khỏe xem. Mạc A Vũ biến sắc, lập tức đã nghĩ đuổi theo đối phương. Đường Tu tự tay ngăn lại hắn, cười nói, tiểu hài tử, chịu thiệt sau thành một chút mặt mũi, thì sẽ thả ít lời độc ác, cảm thấy là có thể vãn hồi không ít mặt mũi. Làm cho hắn cút đi, đừng nữa để ý tới bọn họ chính là. Mạc A Vũ gật đầu. Hai vị kia bị Đường Tu rút bàn tay nữ hài, lúc này cũng không có giống như những cái này thanh niên bọn côn đồ một dạng chạy trốn, càng không có bất kỳ vẻ mặt giận dữ. Kỳ quái là các nàng mang theo kinh ngạc thần sắc, sau khi bò dậy đứng ở 7-8 mét bên ngoài đánh giá Đường Tu, thì dường như thấy được hy hữu động vật. Hai người các ngươi còn tuổi nhỏ không phải học giỏi, tương lai chỉ có thể trở thành xã hội sâu mọt. Cút ngay, về sau hào hào suy nghĩ một chút. Đừng, nửa đường sai lầm bên trên càng chạy càng xa. Đường Tu hướng về phía hai nàng răn dạy vài câu, liền lôi kéo Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải ly khai. Trên bờ cát, hai nàng kinh ngạc nhìn Đường Tu bối ảnh, bỗng nhiên một người trong đó nữ hài lớn tiếng kêu lên. Soái ca, ngươi tên là gì a? Có bạn gái hay không? Chỉ tiếc, nàng không được câu trả lời mong muốn. Thẳng đến Đường Tu đám người bối ảnh biến mất ở xa xa trên quốc lộ, các nàng đều không ly khai. Nguyệt Nguyệt, đây mới thật sự là soái. Ta muốn rõ ràng. Sau này trở về lập tức thông báo Hồng Mao, về sau kiên quyết với hắn phân rõ giới hạn. Ta muốn bước trên tìm yêu cuộc hành trình, ta muốn truy cầu cái kia đại suất ca. Đầu nhô cao một chút nữ hài, nắm quả đấm nhỏ lời thề son sắt nói. Được xưng là Nguyệt Nguyệt nữ hài hét lên, ta cũng muốn cùng nhau. Hai người chúng ta cạnh tranh công bình, ai có thể làm cho cái kia đại suất ca quỳ dưới gấu quần, hắn chính là của người đó. Thành giao. Sau đó, hai vị nữ hài ở trên bờ cát bỏ ra các nàng vui vẻ tiếng cười. Rất nhanh hướng phía xa xa bãi đỗ xe hai chiếc xa hoa siêu tốc độ chạy đi tới. Xa xa ven đường bên trên, Trần An Hổ nhìn một đám người một lần nữa phản hồi. Ánh mắt vẻn vẹn từ mặt mũi bầm dập, bị đánh rất thảm Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng trên người đảo qua. Liền rơi vào đường tu trên người, bước xa nghênh đón về sau. Hắn mang theo vài phần bất mãn nói rằng, đường tu, người mới vừa cử động thật sự là quá mạo thất, thời cơ chừng 100 tốc độ xe. Người dĩ nhiên trực tiếp đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Một phần vạn bị thương làm sao bây giờ? Đường tu cười nói, Trần Thúc, ta không sao, chỉ là đột nhiên chứng kiến hai vị huynh đệ đang bị người khi dễ, sẽ không nhịn xuống vọt tới. Nhạc Khải, Lão Hồ, vị này chính là Trần Thúc, mà Cao Đỉnh Sơn tập đoàn đại lão bản, Nhạc Khải Thành thật gọi vào. Trần Thúc Thúc tốt, ta là Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng nói rằng, Trần Thúc tốt, ta là Hồ Thanh Tùng. Trần An Hổ gật đầu, lấy hắn nhãn quang, tự nhiên nhìn ra Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng chỉ là người thường. Hẳn không có cái gì võ học nội tình. Bất quá, hai người quần áo trang phục mặc dù không là hàng hiệu, nhưng là không phải bần cùng nhà hài tử. Các ngươi khỏe. Trần An Hổ gật đầu cười nói, cùng người khác phát sinh xung đột, có muốn hay không ta phái người giúp các ngươi đem những tiểu tử kia cho dạy dỗ một trận. Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói rằng, cảm ơn Trần Thúc hảo ý, giáo huấn bọn họ coi như, mới vừa đường lão đại đã dẫn người đem những tên kia đánh đập một trận. Chúng ta trong lòng cũng hả giận. Trần An Hổ cười nói, vậy là tốt rồi. Về sau có việc cứ việc tìm ta. Đường tu vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nói, các ngươi đã là chạy đến Ma Cao tới du lịch, liền cẩn thận vui đùa một chút a. Bất quá, hai ngày này trên người bọn họ có thương tích, còn là muốn biết điều một chút, có muốn hay không đi với ta Trần Thúc nơi đó làm khách. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng nhìn nhau, lập tức Hồ Thanh Tùng lắc đầu nói rằng, Trần Thúc, chúng ta sẽ không đi quấy rối ngài, chờ chúng ta hết bệnh không sai biệt lắm, lại đi đăng môn bái phỏng. Đường lão đại, người kế tiếp có sắp xếp gì không? Có muốn hay không dành thời gian theo chúng ta cùng nhau chơi chơi? Đường tu lắc đầu nói rằng, ta sẽ không với các ngươi cùng nhau tiêu sái, ngày mai ở Ma Cao ngưng lại một ngày, hậu thiên muốn đi một chuyến quốc. Đúng. Sau khi ta rời đi đám người kia nếu như tìm ngươi nữa nhóm phiền phức, trực tiếp liên hệ Trần Thúc, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Tốt, không thành vấn đề. Hai người gật đầu, đường hạ khu Cung Châu Hoa Viên, A058 biệt thự lầu, theo một loạt Việt dã xa đứng ở cửa biệt thự bên ngoài. Đợi đã lâu Đường Vân Đức liền vội vã đi ra, thân thiết hỏi. Thế nào, Trương gia chuyện bên kia giải quyết rồi sao? Trần An Hổ thỏa mãn gật đầu, thở dài nói, Vân Đức ca, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch ngươi đã nói câu nói kia. Tìm đường tu hỗ trợ đúng, hơn nữa còn là đại đối với đặc biệt đối với, ta Trần An Hổ đời này bội phục qua người không nhiều lắm. Bây giờ còn phải lại cộng thêm đường tu một cái. Đường Vân Đức thấy buồn cười nói, hắn làm chuyện gì, dĩ nhiên đáng giá ngươi cho ra đánh giá cao như vậy. Trần An Hổ cảm thán nói, ngươi là không biết a, đường tu chẳng những có nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, tự thân vũ lực cũng phi thường kinh người, đều nói cường long ép không qua địa đầu xa, nhưng hôm nay ta lại chứng kiến một hồi đại hí. Cường Long đem địa đầu xà ép tới không ngốc đầu lên được. Chuyện của chúng ta giải quyết rồi, còn có nhiều chỗ tốt. Đường Vân Đức cổ quái hỏi, nhiều chỗ tốt, cái gì nhiều chỗ tốt? Trần An Hổ cười nói, chuyện này, hãy để cho đường tu nói cho ngươi biết a. Cam đoan ngươi sau khi nghe, nhất định sẽ mừng rỡ. Đi đi đi, chúng ta đi vào nói. Đường Vân Đức hài lòng liếc nhìn Đường Tu, mỉm cười gật đầu, dẫn đầu rảo bước tiến lên biệt thự lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.